Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, nội ứng. Nay tại Taro Nakamura cùng Masao Suzuki hai người bí mật âm mưu bố trí thời điểm. Hoàng Phủ Đài cũng không có nhàn rỗi. Đường Phỉ Phỉ cùng Tần Phong đối lời nói mặc dù người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý. Đến chính mình trên ô tô về sau, Hoàng Phủ Đài suy nghĩ một chút, liền trực tiếp bấm Tiết Bảo Lâm điện thoại. Tiết Bảo Lâm, Tần Phong hiện tại ngay tại Đan Khê huyện bên này tham gia Lâm Phương Viên trong tay ho khan bí. Phương đấu giá, vấn đề này ngươi biết không? Hoàng Phủ Đài mà hỏi, Tiết Bảo Lâm không khỏi nhướng mày. Ta biết cái đếch gì a? Tần Phong sự tình gì cũng không nói với ta a? Hoàng Phủ Đài nói, ta nói là Bảo Lâm a, việc khác tình ngươi có thể không biết, nhưng là chuyện này ngươi không thể không biết a, ngươi còn không biết đi. Tần Phong vừa rồi ngay trước rất nhiều mặt người mà nói, hắn nói một mình hắn liền có thể đại biểu toàn bộ Vĩ Trạch công ty làm ra quyết định biện pháp. Mặc kệ bao nhiêu tiền, chỉ cần hắn Tần Phong hứa hẹn, liền nhất định có thể lấy ra. Bất quá từ ta hiện trường quan sát tình huống đến xem, mặc kệ là Tường Vân tập đoàn vẫn là Nakamura y dược tập đoàn, cái này nhưng đều là thực lực hùng hậu người mua. Tần Phong nếu như muốn dựa vào Vĩ Trạch công ty cái này bình đài đầu tư thực lực đến cùng những này đại hình tài đoàn cạnh tranh ho khan bí phương, ta nhìn hắn quả thực là trứng chọi đá a. Lại nói, theo ta chỗ Vĩ Trạch hiện tại trong sổ sách giống như không có bao nhiêu lưu động tư kim đi. Liền điều kiện như vậy, Tần Phong còn muốn cạnh tranh cái này ho khan bí phương. Đây không phải khôi hài sao? Bất quá cái này còn không phải kinh khủng nhất. Nếu như Tần Phong nếu là không biết nặng nhẹ, thật liều mạng ra, phải tốn mấy ngàn vạn tới mua cái này ho khan bí phương. Đến lúc đó đừng nói là Vĩ Trạch công ty, liền chính là bọn ngươi Tiết thị tập đoàn thật có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy tới sao? Tiết Bảo Lâm nghe vậy sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Tuy nhiên Tiết Bảo Lâm hiện tại đã không thế nào lại đi quản Vĩ Trạch công ty sự tình. Thậm chí hắn gánh tổng giám đốc nhâm thời điểm còn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách đem Vĩ Trạch hướng tuyệt lộ mang, nhưng là hắn làm ra hết thảy đều là có mục đích. Đều là vì có thể cản tay Tiết Chấn Cường tại Tiết thị tập đoàn quyền chủ đạo. Đều là vì những Tiết Chấn Cường tại Tiết thị tập đoàn chỗ chủ đạo bất động sản hạng mục lâm vào tiền tài khốn cục, cũng cuối cùng từ hắn Tiết Bảo Lâm cùng lão ba Tiết Chấn Cường liên thủ khống chế toàn bộ Tiết thị tập đoàn, mà bọn họ khống chế Tiết thị tập đoàn mục đích là cái gì? Đương nhiên là vì kiếm tiền. Tại Tiết Bảo Lâm xem ra, Tiết thị tập đoàn trước mắt mấy cái công ty con đều là có tiền cảnh lớn hạng mục. Mặc kệ là Hoành Nguyên điện tử công ty vẫn là Thiên Nhã đồ trang điểm công ty, đây đều là chiều dương sản nghiệp. Hắn Tiết Bảo Lâm tuy nhiên không ngừng mang theo những công ty này đi xuống dốc, nhưng là Tiết Bảo Lâm cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn đã sớm đem mỗi một công ty trọng yếu nhất khách hàng tư nguyên chộp vào trong tay mình. Cho nên, chỉ cần chờ hai cha con bọn họ trưởng khống Tiết thị tập đoàn về sau, hắn có đầy đủ nhiều biện pháp đến cấp tốc nhượng những xí nghiệp này lên tử sinh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiết Chấn Cường vậy mà đột nhiên đem Tần Phong đẩy lên trước đài đến cùng bọn hắn Tiết thị cha con chống đối, mà bây giờ nghe Hoàng Phủ Đài ý tứ, Tần Phong vậy mà dự định không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Đan Khê huyện Lâm gia phụ tử ho khan bí phương, đây là Tiết Bảo Lâm tuyệt đối không thể cho phép. Tại Tiết Bảo Lâm xem ra, cái này bí phương tuy nhiên có giá trị, nhưng là hắn giá trị cũng liền mấy trăm vạn, nếu như tốn nhiều tiền hơn nữa đi mua, tuyệt đối là không đáng. Tuy nhiên hắn Tiết Bảo Lâm đã không phải là Vĩ Trạch công ty tổng tài, nhưng hắn nhưng là Vĩ Trạch công ty đồng sự. Hắn là có cổ phần, Nếu như Vĩ Trạch công ty Vạn Nhất thật đóng cửa, hắn Tiết Bảo Lâm cũng là muốn thua thiệt tiền. Cho nên, Tiết Bảo Lâm không thể chịu đựng Tần Phong làm ra 10 phần không lý trí sự tình. Đồng dạng, Tiết Bảo Lâm còn có một cái khác lo lắng. Vạn nhất Tần Phong thật cầm xuống cái này bí phương, như vậy liền có khả năng nhượng Vĩ Trạch công ty từ trước mắt loại này không chết không sống trong trạng thái thong thả lại sức. Cho đến lúc đó, Vĩ Trạch công ty đem sẽ trở thành hai cha con bọn họ cướp Tiết thị tập đoàn đại quyền lớn nhất chướng ngại. Bởi vì hiện tại tại bọn họ Tiết gia phụ tử liên thủ đạo diễn phía dưới, Tiết Chấn Cường bị khốn tại bất động sản hạng mục khó mà thoát thân, mà công ty lại bởi vì khuyết thiếu lưu động tư kim lâm vào khốn cảnh. Hiện tại cách bọn họ đối Tiết Chấn Cường chính thức động thủ đã không xa, còn kém một chút như vậy thời cơ mà thôi. Cho nên thời khắc mấu chốt, Tiết Bảo Lâm tuyệt đối không thể chịu đựng Tần Phong lần nữa trở thành rào cục giả nhân vật. Bất quá Tiết Bảo Lâm cũng không ngốc, hắn rõ ràng Hoàng Phủ Đài cho hắn gọi cú điện thoại này dụng ý không có gì hơn mượn đao giết người mà thôi. Hoàng Phủ Đài, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng tốt. Tiết Bảo Lâm tỉnh táo nói. Hoàng Phủ Đài cười hắc hắc. Tiết Bảo Lâm, ta muốn hợp tác với ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp buộc Tần Phong lần này cạnh tranh trong đem hắn đấu thầu phương án nói cho. Ngươi lại nói cho ta biết. Ta tại đấu thầu thời điểm đem Tần Phong cho làm tiếp. Đến lúc đó chúng ta cả hai cùng có lợi. Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi vừa rồi cũng đã nói. Lần này đấu thầu phương cũng không phải đơn chỉ có Tần Phong. Vẫn còn có người. Chẳng lẽ ngươi còn nắm chắc giải quyết những người khác sao? Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói. Tiết Bảo Lâm, cũng không sợ ngươi chê cười. Trong mắt của ta Hoàng Phủ Đài lớn nhất đối thủ cạnh tranh tuyệt đối không phải cái gì người Nhật Taro Nakamura. Càng không phải là Đường Phỉ Phỉ. Bởi vì bọn hắn muốn làm thế nào? Trong nội tâm của ta rõ ràng. Đối với bọn hắn, ta chỉ cần tại giá cả kẹp lại là được rồi. Nhưng là đối với Tần Phong, ta không nắm chặt được. Bởi vì từ ta ban đầu cùng Tần Phong giao thủ bắt đầu, cái này Tần Phong liền cho tới bây giờ liền không có theo lý ra bài qua. Cho nên ta cho rằng, lần này đấu thầu ho khan bí phương, ta địch nhân lớn nhất không là người khác, mà chính là Tần Phong. Huống chi, bởi vì Phạm Hồng tiệm sự tình, Tần Phong một mực đối với chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn ghi hận trong lòng. Hắn sở dĩ hội gia nhập liên minh Vĩ Trạch công ty mục đích cũng là vì cùng ta báo thù. Cho nên, ta nhất định phải phòng bị Tần Phong vì hướng ta báo thù mà không tiếc đại giới. Ta là một cái thương nhân. Ta làm sự tình là muốn kiếm tiền. Không sợ cùng ngươi để lộ nội tình. Đối với cái này bí phương, ta có thể tiếp nhận giá tiền là. Nghe xong Hoàng Phủ Đài báo giá về sau, Tiết Bảo Lâm không bình thường giật mình. Cái này Hoàng Phủ Đài thật đúng là đủ hung ác a. Lại đem giá cả ra đến loại tình trạng này. Tiết Bảo Lâm trầm tư sau một lát, gật gật đầu nói, tốt, ngươi yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta có thể có được cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền muốn dạng này tay không bắt sói sao? Hoàng Phủ Đài trầm mặc một hồi, nói, như vậy đi, Tiết Bảo Lâm, nếu như ta có thể có được bí phương, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chờ đến phụ tử các ngươi đối Tiết Chấn Cường khởi xướng phản kích thời điểm, ta có thể xuất ra 2 ức tiền tài đến giúp đỡ các ngươi. Đương nhiên, ta cũng cần đạt được tương ứng cổ phần, nhưng là ta tin tưởng, có ta cung cấp 200 triệu tiền tài, các ngươi đối Tiết Chấn Cường tiến hành phản công thời điểm nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Nghe, được Hoàng Phủ Đài nguyện ý xuất ra 2 ức đến giúp đỡ chính mình, Tiết Bảo Lâm trong lòng nhất thời kích động lên. Dù sao, cha con bọn họ dày vò đến bây giờ, gom góp đến tiền tài cũng bất quá 7-8 cái ức mà thôi. 200 triệu là một khoản khá là xa xỉ tiền tài. Cái này đối với bọn hắn triệt để cầm xuống Tiết Chấn Cường cổ phần. Tiến tới đem Tiết Chấn Cường đuổi ra Tiết Thị tập đoàn rất nhiều giúp ích. Tốt, thành giao, Tiết Bảo Lâm không chút do dự nói. Cúp điện thoại về sau, Tiết Bảo Lâm lập tức cho Tiết Chấn Cường gọi điện thoại. Đem chuyện này hướng Tiết Chấn Cường tiến hành báo cáo. Tiết Chấn Cường sau khi nghe xong, lập tức khởi xướng video hội nghị. Tần Phong cũng bị rút ngắn video hội nghị bên trong. Nhìn thấy video hội nghị bên trong cơ hồ sở hữu đồng sự tất cả đều tại. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Nói, Tiết Tổng, người tổ chức cái video này hội nghị muốn làm gì? Tiết Chấn Cường trầm giọng nói. Tần Phong, ta nghe nói ngươi ngay tại Đan Khê huyện Lâm Gia Đại Viện tham gia Ho Khan Bí Phương đấu thầu. Hành động, Tần Phong gật đầu, không sai, thật có việc này, Tiết Chấn Cường trầm giọng nói. Tần Phong, việc này lớn, nếu như thao tác thỏa đáng, cực kỳ có khả năng hội để cho chúng ta Vĩ Trạch công ty lên tử sinh. Đông Sơn tái khởi, cho nên... Vì có thể trợ giúp ngươi tại đấu thầu quá trình bên trong càng có niềm tin. Ta lúc này mới triệu tập lần này hội đồng quản trị. Chúng ta hội đồng quản trị mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là vì ngươi cố lên động viên. Mỗi một vòng đấu thầu trước, ngươi nói ra ngươi dự định đấu thầu phương án. Từ chúng ta hội đồng quản trị đến cân nhắc, chỉ cần không phải quá giới hạn. Chỉ cần tại thành viện hội đồng quản trị trong giới hạn chịu đựng, hội đồng quản trị đều sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Lần này, Tiết Chấn Cường cải biến sách lược, không tiếp tục cùng Tần Phong đối nghịch, mà là yêu cầu sở hữu đồng sự vì Tần Phong cung cấp tận khả năng trợ giúp. Tần Phong nghe đến đó, trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Dù sao, nếu là hắn cưỡng ép dùng sức mạnh, tuy nhiên có cơ hội cầm xuống hạng mục này, nhưng là nếu như trả giá đắt quá mạnh miệng, rất có thể sẽ để cho hội đồng quản trị thành viện hội đồng quản trị cực kỳ phàn cảm. Chuyện này với hắn sau này công tác 10 phần bất lợi. Hiện tại đã Tiết Chấn Cường cùng thành viện hội đồng quản trị nguyện ý giúp đỡ chính mình. Hắn ngược lại là cao hứng phi thường. Tần Phong nói, tốt, các vị đồng sự. Vậy ta liền đơn giản đem lần này đấu thầu tình huống cùng mọi người nói một chút. Lần này đấu thầu tổng cộng chia làm 3 lượt. Vòng thứ 3 định thắng thua. Cho nên, mỗi một vòng đều 10 phần quan trọng. Phía trước 2 vòng là dò xét chúng ta đối thủ cạnh tranh tình huống. Vòng thứ 3 thì là trực tiếp định sinh tử. Cho nên, hy vọng các vị đồng sự tận khả năng nhiều ủng hộ ta. Tiết Chấn Cường gật gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Tần Phong, vòng thứ nhất, ngươi dự định như thế nào đấu thầu? Tần Phong trầm giọng nói, 800 vạn, đây là ta vòng thứ nhất báo giá. Nghe được cái số này, Tiết Bảo Lâm giật mình. Phải biết, vòng thứ nhất liền báo giá 800 vạn, vòng thứ hai khẳng định hội cao hơn. Như vậy đến vòng thứ ba làm sao bây giờ? Tần Phong, cái này báo giá chính là không phải có chút quá cao. Tiết Bảo Lâm mà hỏi, Tần Phong vừa cười vừa nói, đích thật không thấp, ta sở dĩ nếu như vậy báo giá, mục đích cũng là trấn nhiếp còn lại đối thủ cạnh tranh. Ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta Vĩ Trạch công ty không thiếu tiền, cứ như vậy, bọn họ tại cùng chúng ta Vĩ Trạch cạnh tranh thời điểm. Cũng không dám tại giá cả báo cáo quá cao. Bởi như vậy, đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Đối với chúng ta cũng bất lợi. Như thế là xong thua. Trái lại, ta vòng thứ nhất liền báo cao như vậy giá cả. Ngược lại sẽ đem giá cả áp xuống tới. Còn một vòng cuối cùng, ta sẽ có kỳ chiêu lấy ra. Nghe Tần Phong nói như vậy, Tiết Bảo Lâm gật gật đầu nói. Tốt. Cái phương án này ta đồng ý, những đồng nghiệp khác nhóm cũng nhao nhao đồng ý. Cúp máy video hội nghị về sau, Tần Phong cất bước hướng đi Lâm Gia Đại Viện trong phòng khách. Giờ phút này, khoảng cách chính thức đấu giá còn có 3 phút đồng hồ thời gian. Cùng lúc đó, Tiết Bảo Lâm bấm Hoàng Phủ Đài điện thoại, đem Tần Phong vòng thứ nhất báo ra nói cho Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong, không khỏi cười lạnh, ta liền biết cái này Tần Phong giảo hoạt cùng cực. Nếu như không phải có lão Tiết ngươi làm nội ứng, ta còn thực sự coi là Tần Phong bên kia từ khác con đường cầm tới tiền tài đây. Đây chính là 800 vạn a. Ta vòng thứ nhất ban đầu chỉ muốn báo 2 triệu. Cái này Tần Phong, thật đúng là một cái trộn cứt côn a. Bất quá lần này, ta nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là Khương thị lão lạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,